Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên Thanh Thanh một mặt cười lạnh, sau đó chậm rãi tránh ra vị trí. Hai vị thanh niên thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lâm. Liên tục chém giết 20 tôn nội tình cấp thiên kiêu, rất không tệ nha, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một cái đi theo cơ hội của chúng ta. Ta Long tộc là thần thú nhất tộc vương giả, ngươi đi theo chúng ta, tương lai không thể đo lường. Chương 5467, con đường vô địch bế quan tu hành 43. Không sai, lấy ngươi bây giờ thiên tư, có tư cách đi theo chúng ta, đến lúc đó, để ngươi kiến thức một phen càng rộng lớn hơn thiên địa. Hai vị thanh niên ngươi một câu ta một câu, đem Diệp Lâm tương lai đều cho sắp xếp xong xuôi. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người bọn họ, ánh mắt kia, tựa như tại nhìn hai cái thằng hề. Muốn ta đi theo các ngươi, vậy ta cũng phải thử một lần các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng a. Long tộc đúng không hả, không có tự bạo danh hiệu, xem ra không phải long tộc nội tình cấp thiên kiêu. Liền long tộc nội tình cấp thiên kiêu đều không phải, làm sao dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Diệp Lâm tay phải chậm rãi nâng lên, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc vần quanh tại trên cánh tay, quanh thân càng là vang lên từng đạo kinh khủng tiếng nổ. A, ngươi thoạt nhìn thật là phách lối bộ dạng. Trong đó một vị thanh niên nhìn xem Diệp Lâm cười lạnh nói, lập tức bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước mặt. Hiện tại ta liền muốn nói cho ngươi. Thần thú nhất tộc, cùng chủng tộc khác không giống, ta cho dù không phải nội tình cấp thiên kiêu, như thường có thể chém ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ là giết mấy cái gọi là nội tình cấp thiên kiêu liền có thể vô pháp vô thiên, cảm thấy chính mình vô địch. Thanh niên nói xong, không có dấu hiệu nào một quyền hướng về Diệp Lâm đánh ra. Kinh khủng quyền phong đem quanh thân không gian toàn bộ đánh nát. Tôm tép nhãi nhép, chém. Diệp Lâm tiện tay vung lên. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc giữa thiên địa, thanh niên trước mắt cánh tay trực tiếp bị một kiếm chém bạo. Cái gì? Lại chém? Kiếm khí tiếng nổ vang lên lần nữa, thanh niên còn không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Một nháy mắt, thanh niên trước mắt biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một đầu dài đến ngàn trượng, toàn thân màu xanh long thi. Nguyên lai chỉ là một đầu tiểu thanh long a. Nhìn trước mắt tam trảo tiểu thanh long, Diệp Lâm sắc mặt tràn đầy khinh thường. Chỉ là một đầu tiểu thanh rồi nữ nhi đã, cũng dám ở trước mặt mình giả bộ như vậy. Tại long tộc bên trong, nhan sắc, móng vuốt, đều đại biểu địa vị. Màu tím tôn quý, kim sắc trí cao, màu đen uy vũ. Màu xanh, xem như là long tộc tầng dưới chót. Màu xanh long chủng trước đây địa vị rất cao, thế nhưng phía sau địa vị thẳng tắp hạ xuống. Trước đây thần thú thanh long trực tiếp kéo cao thanh long bức cách, thế nhưng về sau bức cách đều bị bại hoại không có. Ta cho rằng ngươi thật có thể tìm đến long tộc nội tình cấp thiên kiêu, không nghĩ tới, chỉ là tìm một đầu tiểu thanh long. Vị này là tiểu thanh long, vậy còn ngươi? Diệp Lâm không nhìn trước mắt nổi lơ lửng thân rồng, sau đó lại nhìn về phía nơi xa không ngừng lùi lại thanh niên. Khụ khụ, ta chẳng phải là cái gì, quấy rầy, cáo từ. Tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia ánh mắt đùa cợt phía sau thanh niên vội vàng để lại một câu nói xoay người chạy. Nhưng mà không đợi hắn chạy bao xa, một đạo ngang dọc tinh không kiếm khí liền đem hắn triệt để nhân diệt. Khí tức tản đi, lộ rõ bản thân. Là một đầu tạp huyết giao long. Còn không bằng vừa rồi tiểu thanh long. Cho nên, ngươi là tìm hai cái này rác rưởi đến báo thù ta, muốn giết ta, phải không? Diệp Lâm chậm rãi quay người nhìn hướng nơi xa Viên Thanh Thanh. Không, không phải, ta cùng bọn họ không quen biết, không quen biết, tuyệt đối không quen biết. Viên Thanh Thanh không ngừng xua tay. Nội tâm thầm mắng không thôi. Mụ hắn, tại trên giường nói thật tốt, nói chính mình là chí cao vô thượng cửu trảo kim long, không nghĩ tới đều là thổi như bức. Một cái tiểu thanh long, một cái tạp huyết giao long. Chính mình bị lừa xoay quanh. Thời khắc này Viên Thanh Thanh nội tâm chỉ muốn chửi thề. Nếu không phải hai vị này đã chết, nếu không nàng tất nhiên muốn chỉ vào bọn họ cái mũi thật tốt mắng một trận. Chương 5468, con đường vô địch bế quan tu hành 44. Không quen biết. Ngươi là cho rằng chính mình ngốc, vẫn là cho rằng ta ngốc. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng tinh không. Khiến người đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Không, ta thật sự không biết bọn họ, đừng giết ta không muốn chết. Viên Thanh Thanh mặt lộ vẻ sợ hãi, cả người cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi. Đến thời điểm có nhiều phong quang, chạy thời điểm liền có nhiều chật vật. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia. Tốc độ của nàng lại nhanh, có thể nhanh qua kiếm khí hay sao? Kiếm khí phủ đầu chém xuống. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé nứt ra hư không hướng về Viên Thanh Thanh chạm đi. Viên Thanh Thanh phần lưng trực tiếp xuất hiện một đầu kinh khủng vết máu, cả người càng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể hóa thành một đầu thất vĩ bạch hồ, nàng quay người hận hận nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó nhảy mấy cái ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước, cấp tốc cùng ở sau lưng hắn. Tất nhiên đã xuất thủ, vậy liền không có để ngươi chạy đạo lý. Có khả năng tại dưới tay mình ngạnh kháng một kiếm còn có thể chạy, không hổ là nội tình cấp thiên kiêu, vẫn có chút đồ vật. Nàng chạy, hắn truy, nàng chắp cánh khó thoát. Hai đạo lưu quang tại tinh không bên trong tùy ý ngang dọc, đi đi, bốn phía ngôi sao càng ngày càng ít, hoàn cảnh bốn phía cũng càng ngày càng hoang vu, càng ngày càng vắng vẻ. Đây là ta Thanh Khâu hồ tộc tổ địa, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Viên Thanh Thanh thân hóa một đầu toàn thân trắng như tuyết, thoạt nhìn mê hồn đến cực điểm bạch hồ hướng về Diệp Lâm thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi nâng tay phải lên. Từ khi ta xuất thủ một khắc này, ngươi liền không khả năng sống. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nói. Lập tức không lưu tình chút nào một kiếm chạm đi. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc. Nhưng mà, kiếm khí tại còn không có tới gần Viên Thanh Thanh thời điểm liền ầm vang vỡ vụn. Ồ! Thấy thế, Diệp Lâm lông mày hơi nhíu, hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Mà một lát sau, bên cạnh Viên Thanh Thanh thì xuất hiện ba vị mỹ phụ nhân. Thanh Thanh chính là ta hồ tộc ức vạn kỷ nguyên khó gặp đứng đầu thiên kiêu, trong cơ thể ẩn chứa thái cổ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, tha cho nàng một mạng, làm sao? Đứng tại trung ương nhất mỹ phụ nhân nhìn xem Diệp Lâm nhẹ nói. Hai người khác cũng là nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm. Ba vị nửa bước thái ất. Tất nhiên là đến cầu tình, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc ngang dọc tinh không bên trong, Diệp Lâm thân thể bên trên càng là bộc phát ra vô cùng sắc bén khí tức. Một đạo kiếm khí tại sau lưng nháy mắt tạo thành. Chém. Kiếm khí ngang dọc, kiếm quang vô cùng óng ánh. Bốn phía nguyên bản hắc ám tinh không tại kiếm quang chiếu rọi xuống, giống như ban ngày, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Làm càn, đây là hồ tộc tổ địa, không phải ngươi có khả năng cản rỡ địa phương. Cho thể diện mà không cần, xuất thủ. Nguyên bản một mặt hỏa ái mỹ phụ nhân tại Diệp Lâm động thủ một khắc này, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lập tức từng cái bắt đầu xuất thủ, mưu toan đem kiếm khí này triệt để vỡ nát. Nhưng mà, các nàng xa xa đánh giá thấp Diệp Lâm thực lực. Các nàng điểm này đáng thương thực lực tại Diệp Lâm trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Kinh khủng kiếm khí gào thét, ba vị mỹ phụ nhân công kích bị kiếm khí triệt để vỡ nát. Mà kiếm khí không có nhận đến mảy may ngăn cản, triệt để rơi xuống. Phốc, ba người đồng thời thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể trùng điệp hướng về sau đập tới. Trong đó, càng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Lâm. Một giới tiểu bối, vì sao nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế? Cậy già lên mặt, chết. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 5469, con đường vô địch bế quan tu hành 45. Theo Diệp Lâm bước ra một bước, kinh khủng kiếm khí tiếng nổ tại quanh thân vang lên. Từng đạo dày đặc kiếm khí trực tiếp đem nơi xa ba vị mỹ phụ nhân chém thành thịt nát. Thời khắc này Diệp Lâm quanh thân bao vây lấy một tầng nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí, tựa như một tôn giống như sát thần. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn để ta làm cái gì đều được, đừng có giết ta không muốn chết. Mắt thấy Diệp Lâm hướng về chính mình từng bước một đi tới, thời khắc này Viên Thanh Thanh cuối cùng luống cuống, cuối cùng sợ hãi. Nàng một mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm, từng bước một lui lại. Chém, Đối mặt nàng khổ sở cầu xin tha thứ, Diệp Lâm hoàn toàn không có nửa điểm lòng thương hại, không chút do dự một kiếm chém ra. Theo kinh khủng kiếm khí ngang dọc tinh không, Viên Thanh Thanh thân thể cũng bị kinh khủng kiếm khí triệt để rảo sát, thân hình tiêu tán trong tinh không. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chưa có trở lại xe kéo bên trong, mà là từng bước một hướng về phía trước đi đến. Phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, tinh vực vỡ vụn, thế giới tan vỡ. Sinh linh đồ thán, hóa thành tuyệt địa. Một cái sinh linh cũng đừng nghĩ sống. Hiện tại hắn muốn bước cái này yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu đi ra. Một bên hành tẩu, Diệp Lâm một bên buồn bực. Chính mình cũng giết tới nội tình này cấp thiên kiêu liền mặt cũng không dám lộ, kiếm tôn thử thách vẫn là không có kết thúc sao. Đã như vậy, đó chính là chính mình giết còn chưa đủ nhiều. Có thể nói, Diệp Lâm năng lực phân tích mắc điểm. Đợi đến Diệp Lâm rời đi, một mực theo sau lưng Diệp Lâm xem náo nhiệt một đám cường giả mới dám thỏ đầu ra. Nhìn xem tinh không bên trong lưu lại kiếm đạo pháp tắc, một đám cường giả nhộn nhịp cảm khái. Tiên sư nó, ta còn tưởng rằng cái này Viên Thanh Thanh có nhiều thanh thuần đâu, không nghĩ tới vậy mà là một cái bạch liên hoa a. Chết cười, thông đồng long tộc thiên kiêu, cái này vậy thì thôi, dù sao thích cường giả điểm này ngược lại là không có cái gì mau bệnh, thế nhưng thông đồng cũng sẽ không thông đồng, đường đường yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu đi thông đồng long tộc tầng dưới chót. Đúng đấy, thật là cười đến rụng răng, một cái tiểu thanh long, một cái tạp huyết giao long, một lần thông đồng hai cái này Viên Thanh Thanh chơi hoa a. Lần này thật là đem yêu tộc mặt đều mất hết, nhà mình nội tình cấp thiên kiêu thông đồng long tộc tầng dưới chót nhất, trong đó còn có một cái tạp huyết giao long, việc này một khi truyền đi, yêu tộc sợ rằng muốn lưu lạc làm chê cười. Một đám cường giả đứng tại tinh không bên trong ngươi một câu ta một câu bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Từng cái mặt lộ mỉm cười giễu cợt. Tiểu thanh long tại long tộc còn có chút địa vị, dù sao có tổ tiên thần thú thanh long giữ uy tại. Thế nhưng tạp huyết giao long, liền hoàn toàn là long tộc tầng dưới chót nhất, tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, thậm chí đều không bị long tộc chỗ thừa nhận. Yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu thông đồng long tộc tầng dưới chót. Việc này một khi phát tán ra, toàn bộ yêu tộc đều đem lưu lạc làm trung ương tinh vực các đại tộc trò cười. Cả một đời đều không ngẩng đầu lên được. Đi thôi, hiện tại Diệp Lâm như thế cách làm, xem xét chính là đang ép cái kia yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu đi ra, các người đoán, yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu sẽ lựa chọn nghênh chiến vẫn là chạy trốn. Ta đoán A, khẳng định sẽ lựa chọn nghênh chiến, dù sao bọn họ không có thứ hai con đường có thể đi. Ta cũng đoán bọn họ sẽ nghênh chiến, muốn đeo vương miện nhất định nhận nó nặng, bọn họ hưởng thụ ưu việt địa vị, tài nguyên phong phú, không phải là vì giờ khắc này sao? Nếu là bọn họ chạy, yêu tộc sẽ triệt để không ngẩng đầu lên được, nếu là bọn họ lựa chọn nghênh chiến, quang minh chính đại đường đường chính chính đánh với Diệp Lâm một trận, cho dù thua, cho dù chết rồi, đều có thể là yêu tộc kiếm một phần mặt mũi. Rửa mắt mà đợi, đi thôi, nhanh đuổi theo, Diệp Lâm thực lực quá mạnh, chiến đấu cho dù bắt đầu cũng duy trì liên tục không được thời gian quá dài, chúng ta cũng đừng bỏ qua. Chương 5470, con đường vô địch bế quan tu hành 46. Diệp Lâm một mực tiến lên, thời gian không ngừng trôi qua, thế nhưng hắn đi ước chừng hơn trăm hơi thở thời gian, cũng không thấy có một cái cường giả yêu tộc trước đến ngăn cản. Đoạn đường này đi tới, đã có không biết bao nhiêu yêu tộc thế giới hủy diệt tại dưới kiếm của mình. Liền tinh vực đều bị chính mình hủy mấy tòa. Trong đó, yêu tộc cương vực bên trong hoàn toàn một điểm động tĩnh đều không có, cái này để Diệp Lâm rất là buồn bực. Yêu tộc cái này là thế nào? Hoàn toàn co đầu rút cổ lấy không đi ra. Cái này nếu là một mực không đi ra, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này cái gọi là đỉnh phong chủng tộc, cũng liền có chuyện như vậy, tiếp xuống, chính mình cũng sẽ không từng cái đi khiêu chiến. Diệp Lâm, ta chờ ngươi lâu ngày. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy nơi xa đứng một thân ảnh. Đó là một tôn có thể so với ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ huyền quy. Ta là yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu một trong, Vương Thịnh, hôm nay tại cái này khiêu chiến ngươi. Vương Thịnh nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ, âm thanh bên trong ẩn chứa cực hạn chiến ý. Ở chỗ này chờ đợi Diệp Lâm rất lâu, chính là vì cùng Diệp Lâm đánh một trận đàng hoàng. Mấy vị khác đâu? Nhìn thấy Vương Thịnh, Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức xuất thủ, mà là mở miệng hỏi thăm mấy vị khác hạ lạc. Bọn họ đều chạy. Vương Thịnh không chút do dự hồi đáp. Nguyên bản bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng ai ngờ, từ khi Diệp Lâm chém hồ tộc ba vị trưởng lão về sau, những tên kia liền dứt khoát kiên quyết từ bỏ toàn bộ yêu tộc, lựa chọn chạy trốn. Vậy ngươi vì cái gì không chạy? Ta sinh ở yêu tộc chính là nhà của ta không muốn để cho yêu tộc bởi vì ta mà tại tinh không bên trong không ngóc đầu lên được. Ngươi là thiên kiêu, ta cũng là thiên kiêu, ta tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ta tại chỗ này chờ ngươi, chính là muốn đánh với ngươi một trận, không quản kết quả làm sao, tối thiểu nhất, ta cố gắng qua. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Vương Thịnh nói xong, toàn thân mai rùa bên trên bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, một cỗ nặng nề uy áp hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, kiếm khí liền trước người ngưng tụ. Một kiếm này, tôn trọng ngươi. Diệp Lâm nói xong. Một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí tại tinh không bên trong thỏa thích tàn phá bừa bãi. Kiếm khí bộc phát ra hào quang sáng chói, bốn phía ngôi sao một viên tiếp lấy một viên vỡ vụn. Nơi xa Vương Thịnh gặp cái này lập tức đem thân thể co đầu rút cổ tại mai rùa bên trong. Oanh! Theo một đạo oanh minh tiếng vang vang lên, cái kia nhìn như không thể phá vỡ mai rùa vậy mà quỷ dị xuất hiện một đầu vết rách. Từng đạo máu tươi từ vỡ vụn mai rùa bên trong một giọt chảy ra. Thấy thế, Diệp Lâm xoay người rời đi, không có chém ra kiếm thứ hai. Gặp ngươi can đảm lắm, ta không giết ngươi. Thua trong tay của ta bên trong, không mất mặt. Có lẽ trong tương lai ngày nào đó, ngươi sẽ vì cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nơi xa truyền đến từng đạo tiếng hừ nhẹ. Theo Vương Thịnh thò đầu ra nhìn, Diệp Lâm đã sớm biến mất tại tinh không bên trong. Đa tạ. Vương Thịnh thấp giọng thì thầm nói, lần này đến, hắn lúc đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà không có giết chính mình. Người này, quả thực quá đáng sợ. Vừa rồi một kiếm kia, liền chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa đều gánh không được. Cái này cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng xa xa không phải Diệp Lâm đối thủ. Bất quá may mắn, còn sống. Đứng tại chỗ suy tư một lát. Vương Thịnh xê dịch chính mình thân thể cao lớn quay người rời đi nơi đây. Thân thể từng chút hướng về sâu trong tinh không đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà tại chỗ hắn đi qua, nổi lơ lửng từng giọt tươi dòng máu màu đỏ. Chương 5471, con đường vô địch bế quan tu hành 47. Người này ngược lại là tên hán tử. Mặc dù bại, nhưng cũng tùy bại nhưng vinh, xem ra là ta suy đoán sai. Yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu, thật đúng là sẽ chạy. Nguyên bản lần này yêu tộc mặt mũi muốn mất hết, không nghĩ tới bây giờ mặt mũi bị tiểu tử này cho kiếm trở về. Cho dù hẳn phải chết không nghi ngờ cũng không muốn chạy sao. Tiểu tử này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc dù bại, thế nhưng không có người sẽ trách hắn, dù sao nhân tộc cái này một vị quái vật, lại có ai là đối thủ đâu. Đi thôi, đi theo Diệp Lâm. Các ngươi đoán xem nhìn. Diệp Lâm bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào? Kế tiếp, khẳng định là Thái Cổ Hoàng tộc A, dù sao Thái Cổ Hoàng tộc ngay tại sát phách. Một đám cường giả nhìn xem Vương Thịnh bóng lưng nhộn nhịp lộ ra một vệt bội phục thần sắc. Giờ khắc này, cho dù Vương Thịnh bại, cũng không có người nói hắn nửa điểm không phải. Tối thiểu nhất, nhân gia dám hướng Diệp Lâm xuất thủ. Biết rõ phải chết, cũng dám cùng đánh một trận. Tiểu tử này... tương lai chỉ sợ sẽ là yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Liền vẻn vẹn cử động lần này, liền có thể cam đoan hắn cùng với tộc khác bày tại yêu tộc địa vị không ngừng tăng lên. Trạm tiếp theo, đi Thái Cổ Hoàng tộc. Đi tới xe kéo bên trên, Thượng Quan Thanh Di hướng về Diệp Lâm thử dò hỏi. Thời khắc này nàng, đã sớm miễn dịch, sớm đã thành thói quen Diệp Lâm cường đại. Nàng bây giờ, chỉ cần nghe theo Diệp Lâm lời nói liền có thể. Hiện tại Diệp Lâm, tại trong suy nghĩ của nàng đó chính là bất bại chiến thần, vĩnh hằng thần thoại bất bại. Không đi, mang ta đi Chu Tước nhất tộc đi. Diệp Lâm nhắm mắt lại có chút mở miệng nói. Hắn bây giờ muốn rút ngắn thời gian. Những này cái gọi là đỉnh phong chủng tộc, quả thực chính là trò cười. Yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu đều trực tiếp chạy, cái kia mặt khác đỉnh phong chủng tộc tự nhiên cũng kém không nhiều. Đến mức hư không nhất tộc. Nếu là hắn tiến đến khiêu chiến hư không nhất tộc thiên kiêu, sợ rằng thiên khung tiền bối sẽ trực tiếp một chân cho chính mình đá ra. Cho nên, hiện tại trực tiếp đi khiêu chiến Chu Tước nhất tộc, chờ khiêu chiến xong Chu Tước nhất tộc, tiếp xuống chính là thần thú nhất tộc. Đem những này khiêu chiến xong sau, hắn liền có thể làm đến tại Trung ương tinh vực vô địch. Tại thời kỳ thượng cổ Trung ương tinh vực vô địch chân chính. Đến lúc đó, thử thách tất nhiên kết thúc. Kiếm tôn cho chính mình 10.000 năm, chính mình trong vòng 10 năm cho ngươi hoàn thành. Ân, Chu Tước nhất tộc, thật. Khi nghe đến Diệp Lâm trả lời về sau, Thượng Quan Thanh Di một mặt không thể tin. Diệp Lâm vậy mà muốn trực tiếp đi khiêu chiến Chu Tước nhất tộc. Chu Tước nhất tộc nội tình có thể so với thần thú nhất tộc a. Nếu không phải lúc trước bị nhân hoàng chém khí vận, có lẽ hiện tại Chu Tước nhất tộc chính là thần thú nhất tộc. Vậy nhưng cực kỳ không đơn giản. Không sai, chính là Chu Tước nhất tộc, bọn gia hỏa này đều quá không có tính khiêu chiến, cùng bọn hắn đánh, lãng phí thời gian. Diệp Lâm nói xong, liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Mà Thượng Quan Thanh Di chỉ có thể ngậm miệng, hướng về độc giác thú truyền âm về sau, độc giác thú hí một tiếng lôi kéo xe kéo biến mất tại tinh không bên trong. Không đúng, trước đây làm được phương hướng có vẻ như không phải thái cổ hoàng tộc a. Tuyệt đối không phải thái cổ hoàng tộc, ta xem một chút, ta dự đoán một cái, chờ chút. Khác dự đoán, cái này mẹ nó chính là Chu Tước nhất tộc vị trí, Diệp Lâm đây là muốn tiến về Chu Tước tiên vực khiêu chiến Chu Tước nhất tộc thiên kiêu. Chậc chậc chậc, quá lớn, khẩu vị quá lớn, đây là cảm thấy những này đỉnh phong chủng tộc đều không có tính khiêu chiến sao. Đi, đi xem một chút, nhanh lên, đây chính là đại tin tức a, đi đi đi. Có ý tứ, thật là có ý tứ, nhà ta lão tổ nói cho ta, Diệp Lâm không phải tới từ thời kỳ này thiên kiêu. Chương 5472, con đường vô địch bế quan tu hành 48. Không phải tới từ thời kỳ này, có ý tứ gì? Lời này vừa nói ra, để bốn phía cường giả thần sắc sững sờ. Mặt chữ ý tứ, Diệp Lâm là mặt khác thời không mà đến, chuyên môn đập phá quán. Có nhân tộc cường giả mang theo Diệp Lâm xuyên qua tại các đại thời không bên trong, mưu toan đánh khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại thời không thiên kiêu, đến chú tạo hắn vô địch chi tâm. Đây là tính toán tái tạo một tôn thái cổ nhân hoàng a, nhân tộc dã tâm thật lớn a. Đúng vậy a, dã tâm thật lớn a. Xuyên qua các đại thời không, có khả năng làm đến bước này chỉ có Thái Ất Kim Tiên, chậc chậc chậc, tái tạo nhân hoàng, không biết người này đến cùng là đến từ không thời gian nào. Người này không phải là thái cổ nhân hoàng a. Nói cái cười lạnh, thái cổ nhân hoàng là nhân tộc tôn thứ nhất Thái Ất Kim Tiên, người nói, người nào có như thế đại thủ bút có thể nuôi dưỡng thái cổ nhân hoàng. Tốt a, lỗi của ta. Xe kéo tại tinh không bên trong tùy ý xuyên qua, tại xuyên qua đến mặt khác tiên vực về sau, chỗ qua tiên vực không có bất kỳ cái gì cường giả dám can đảm ngăn trở. Xe kéo cứ như vậy thông suốt, hoàn toàn không gặp được mảy may lực cản. Có tin tức, Diệp Lâm chạy thẳng tới ta Chu Tước nhất tộc mà đến, đây là tính toán, cầm ta Chu Tước nhất tộc khai đao a. Một tòa thiêu đốt liệt diễm thần thụ bên trên đứng lặng lấy một tòa quang minh chính đại điện chỉnh thể là màu vàng kim, thoạt nhìn cực kỳ bá khí, cũng cực kỳ chói mắt. Mà bên trong đại điện thì ngồi xếp bằng 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 vị, chính là Chu Tước nhất tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu. Mỗi một cái đều là Chu Tước nhất tộc bên trong ước vạn người không được một yêu nghiệt thiên kiêu. Lão tổ nói cho chúng ta biết, Diệp Lâm là kiếm tôn từ mặt khác thời không mang tới, mục đích chủ yếu chính là vì lịch luyện hắn, mà chúng ta thì là Diệp Lâm đá mài đao. Một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mấy vị khác cũng là hơi biến sắc mặt. Từ bọn họ sinh ra bắt đầu, chỉ có người khác làm bọn họ đá mài đao, không có bọn họ làm người khác đá mài đao. Mà bây giờ, bọn họ cũng có hạnh là trở thành hắn người đá mài đao. Loại này cảm giác, không dễ chịu. Vậy làm sao bây giờ? Là chiến hay là tránh? Tránh đi, tránh cũng không thể tránh. Một khi tránh đi, chúng ta Chu Tước nhất tộc uy nghiêm sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng là, kiếm tôn cái kia là người thế nào? Đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh phong nam nhân, hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn tất nhiên dám làm như thế, vậy liền chắc chắn Diệp Lâm thực lực tuyệt đối có khả năng trấn áp tất cả. Thần thú nhất tộc nói thế nào? Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều lựa chọn chiến, tuyệt đối không tránh. Đều như vậy, cái kia còn tránh cái gì? Chiến nếu không một con đường chết. Hắn chỉ là đến rèn luyện, nếu là bởi vì hắn lịch luyện, mà để chúng ta mất mạng, vậy liền không đáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện, 10 vị chu tước nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu dựa theo Diệp Lâm một chuyện ồn ào không thể dàn xếp. Đã như vậy, vậy liền chiến, không tránh. Hắn mạnh hơn lại như thế nào? Người còn chưa tới, chúng ta cũng đã tự loạn trận cước, các ngươi không ngại mất mặt sao? Mất mặt, thật đúng là, nhân ra người còn chưa tới, chúng ta đều đã bắt đầu cãi vã, quả thật có chút mất mặt. Chuẩn bị chiến A, cho dù chết rồi, cũng không có hối hận, có thể cùng dạng này cường giả một trận chiến, hẳn là chúng ta vinh hạnh mới là. Nói không sai. Đến cuối cùng, chủ tước nhất tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp quyết định, đó chính là chiến. Bị người ta đánh đến cửa nhà, tự nhiên không thể lùi bước. Dù sao bọn họ là chu tước nhất tộc. Chương 5473, con đường vô địch bế quan tu hành 49. Trên người bọn họ gánh vác lấy vinh quang, tuyệt đối không cho phép bọn họ lui lại nửa bước. Dù sao đều là một con đường chết, cái kia hoàn toàn không có cái gì sợ hãi. Mà còn có khả năng cùng bực này cường giả một trận chiến, có khả năng chết ở đây đợi trong tay cường giả, cái kia hẳn là bọn họ vinh hạnh mới là. Làm sao đến e ngại nói chuyện? Hoàn toàn không mang sợ. Đợi đến ý kiến thống nhất về sau, 10 tôn chu tước tộc nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp nhắm mắt bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Tất nhiên muốn chiến, vậy bọn hắn đương nhiên phải lấy ra chính mình nhất mặt tốt tới. Để chính mình đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, đến nên đối chiến đấu kế tiếp. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm hai chữ đã sớm truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Cái tên này, không chỉ là trung ương tinh vực, liền khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ ba đều truyền khắp. Vô số cường giả đều bởi vậy nhớ kỹ hai chữ, Diệp Lâm. Nhân tộc Diệp Lâm. Nhiều năm về sau, hai chữ này sẽ triệt để trở thành truyền thuyết, có thể so với thái cổ nhân hoàng đồng dạng truyền thuyết. Để vạn tộc kiêng kỵ, để vạn tộc hoảng hốt, để vạn tộc sợ hãi. Lão Lý A, người nhân tộc đây là Gia Long A. Một chỗ thần bí không gian bên trong, chu tước tộc lão tổ nhìn hướng nhân tộc tam tổ trêu chọc nói. Tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia kinh người chiến lực về sau, để một đám thái ất kim tiên cường giả đều nhộn nhịp sợ hãi than. Gia Long, cũng không tính đi. Tam tổ hàm xúc cười một tiếng. Cái khác thái ất kim tiên cường giả thì hai mắt không ngừng lập lòe. Giống, giống, quả thực rất giống. Cái này Diệp Lâm, quả thực cùng vị kia rất giống. Người này, nếu là thật sự bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, vậy sẽ là một tôn vô địch thái ất. Có thể so với vị kia vô địch thái ất. Đến lúc đó, cái này Diệp Lâm sẽ không lại sẽ học tập nhân tộc thái cổ nhân hoàng cho tinh hà hoàn vũ đến một tràng đại thanh tính đi. Bọn hắn giờ phút này, nội tâm đã bắt đầu có một tia bất an. Mỗi một cái đại thế đều sẽ sinh ra mấy tôn thái ất kim tiên, thế nhưng những cái kia thái ất kim tiên đến cuối cùng đều sẽ trở thành bọn họ một thành viên, hoàn toàn dung chuyển không được bọn hắn địa vị. Cũng hoàn toàn liên quan đến không đến bọn họ an nguy. Thế nhưng vô địch thái ất liền không đồng dạng. Liền tựa như thái cổ nhân hoàng như thế vô địch thái ất bình thường thái ất kim tiên hoàn toàn không phải đối thủ. Lấy Diệp Lâm biểu hiện bây giờ, một khi bước vào thái ất kim tiên, cái kia tỷ lệ lớn sẽ là vô địch thái ất. Đến lúc đó, người này nếu là thanh toán toàn bộ tinh hà hoàn vũ, bọn họ tất nhiên trốn không thoát. Nhân tộc, đây là tính toán tái tạo một tôn thái cổ nhân hoàng. Cái này trong lúc nhất thời, nguyên bản còn một mặt buông lỏng thái ất kim tiên các cường giả sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, toàn bộ thần bí không gian bên trong bầu không khí cũng bắt đầu không thích hợp. Trong đó, chỉ có yêu tộc lão tổ một mặt âm trầm. Mụ hắn, chính mình đám này oắt con vậy mà vứt bỏ tộc đàn trực tiếp chạy trốn. Cái này để chính mình mặt đều mất hết. Tam tổ xếp bằng ở một đám cường giả bên trong, sắc mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Lấy nhân tộc hiện thế nội tình, còn có thể an an ổn ổn che chở Diệp Lâm thuận lợi bước vào thái ất kim tiên. Bọn gia hỏa này cho dù lại kiêng kỵ, cũng không có khả năng trực tiếp hướng Diệp Lâm xuất thủ. Nói một cách khác, cho dù bọn gia hỏa này toàn bộ xuất thủ, nhân tộc đều có thể đỡ được. Diệp Lâm, nhất định có khả năng trưởng thành đến thái ất kim tiên. Đến lúc đó, lại có thể vì nhân tộc kéo dài vô số kỷ nguyên khí vận. Bọn gia hỏa này càng là sợ hãi, hắn liền càng là vui vẻ. Sợ, bọn gia hỏa này cũng biết sợ. Ha ha. Một đám cường giả từ vừa rồi vui tươi hớn hở biến thành hiện tại không giỏi ngôn từ. Trong đó, chỉ có kiếm tôn một mặt ý cười nhìn xem một màn này. Không hổ là chính mình điều dạy dỗ. Có một tia cái bóng của mình a. Chương 5474, con đường vô địch bế quan tu hành 50. Mà bên này, trải qua 3 tháng đi đường, Diệp Lâm cũng thuận lợi đi tới Chu Tước nhất tộc. Vừa tới đến Chu Tước nhất tộc, Diệp Lâm liền nhận lấy vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh. Vô số Chu Tước nhất tộc cường giả đích thân nghênh đón, tại một đám Chu Tước nhất tộc cường giả nhìn kỹ, xe kéo chậm rãi tiến vào Chu Tước tiên vực bên trong. Dám hỏi thế nhưng là Diệp Lâm tôn giả. Giờ phút này, xe kéo bên ngoài đi theo một vị thanh niên. Thanh niên nhìn xem cái này tuyết trắng xe kéo thấp giọng dò hỏi. Không sai. Thượng quan Thanh Di trực tiếp mở miệng nói. Nàng bây giờ, tựa như đã trở thành Diệp Lâm thị nữ. Bất quá loại này cảm giác, rất tốt. Nàng đều đã bắt đầu hưởng thụ lên loại này cảm giác tới. Được rồi, Diệp Lâm tôn giả, xin theo ta đi. Thanh niên tiếp tục thấp giọng cười nói, sau đó đi tại phía trước nhất, một cái rắc độc giác thú bắt đầu là Diệp Lâm dẫn đường. Tựa như là cảm nhận được thanh niên cái kia phát ra từ nội tâm hảo cảm, độc giác thú cũng không có kháng cự. Nó độc giác thú lại không phải người ngu. Lời nói còn có thể nghe rõ. Mà Diệp Lâm thì kéo cửa ra màn hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bên trên đường đứng từng cái Chu Tước tộc cường giả. Bọn họ đều mang nụ cười hiền hòa hướng Diệp Lâm thăm hỏi. Cái này lại là cái gì xáo lộ? Thấy thế, Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhiệt tình như vậy hoan nghênh chính mình, chẳng lẽ là muốn chính mình chờ chút hạ thủ nhẹ một chút? Yêu tộc đều trốn tránh không thấy chính mình, chỉ sợ chính mình đem bọn họ toàn bộ giết. Mà cái này Chu Tước tộc thì có chút không giống a, nhiệt tình như vậy hoan nghênh chính mình. Hồ lô bên trong muốn làm cái gì đây là? Dù sao chính mình không hiểu rõ. Diệp Lâm không hiểu rõ, Thượng quan Thanh Di cũng không hiểu rõ. Diệp Lâm loại này hành động, nói trắng ra chính là phá quán. Hơn nữa còn là chạy giết người đi phá quán. Biết rất rõ ràng Diệp Lâm mục đích, Chu Tước nhất tộc còn nhiệt tình như vậy. Cái này 10 phần có 9 điểm không thích hợp a. Một lát sau, xe kéo chậm rãi dừng lại. Diệp Lâm tôn giả, chúng ta đến chỗ rồi, mời. Ngoại giới, truyền đến thanh niên kia âm thanh. Đi thôi, đi xuống xem một chút, xem bọn hắn hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Diệp Lâm nói xong liền chậm rãi đứng dậy đi xuống xe kéo. Vừa đi ra xe kéo, Diệp Lâm liền nhìn thấy một quảng trường khổng lồ. Lơ lửng tại tinh không bên trong quảng trường. Quảng trường này lớn nhỏ có thể so với một phương đại lục. Tại cái này quảng trường trung tâm nhất có một cái to lớn lôi đài, bốn phía lôi đài bày đầy từng cái quan chiến chỗ ngồi. Đây là làm cái gì? Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Diệp Lâm tôn giả, chúng ta biết ngài mục đích, chúng ta lão tổ vì bất việc, lần này đặc biệt mời Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc. Bọn họ nội tình cấp thiên kiêu ít ngày nữa liền có thể đến, chiến đấu kế tiếp, đều sẽ tại cái này lôi đài bên trong cử hành. Mà còn, việc này chúng ta đã báo cho toàn bộ Trung ương tinh vực, hiện tại Trung ương tinh vực bên trong vô số cường giả đều tại chạy bên này mà đến. Chờ sự tình thêm nhiệt đến mức nhất định, đại chiến liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thắng, thông tin liền có thể thuận tiện truyền khắp toàn bộ Trung ương tinh vực, cũng tiết kiệm ngươi một chuyến chạy đúng không? Còn có, chúng ta lão tổ có ý tứ là, kế tiếp còn hy vọng Diệp Lâm tôn giả thủ hạ lưu tình, song phương đều sẽ toàn lực xuất thủ, thế nhưng Diệp Lâm tôn giả nếu là có thể mở một mặt lưới lời nói, tận lực đều mở một mặt lưới. Dù sao bồi dưỡng nội tình cấp thiên kiêu, không dễ dàng a. Thanh niên nhìn xung quanh, ghé vào Diệp Lâm trước người thấp giọng nói. Đem đầu đuôi chuyện này tại cái này một khắc là Diệp Lâm toàn bộ giải thích rõ ràng. Nghe nói như thế, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Việc này làm khá lắm a. Giúp ta cảm ơn các ngươi lão tổ, hắn ý tứ, ta sẽ cân nhắc. Chương 5475, con đường vô địch bế quan tu hành 51. Diệp Lâm vỗ vỗ thanh niên bả vai đi thẳng về phía trước, Thượng quan Thanh Di đàng hoàng theo sau lưng Diệp Lâm. Nàng cũng là không nghĩ tới, cái này Chu Tước nhất tộc vậy mà như thế biết chơi. Loè loẹt. Thế nhưng không thể phủ nhận một điểm là, bọn họ xác thực có đầu óc. Đi theo Diệp Lâm đi trong đó, nàng cũng nghe đến liên quan tới Diệp Lâm lai lịch. Đến cuối cùng, nàng cuối cùng biết, Diệp Lâm vì cái gì đối hỗn độn bí cảnh không có hứng thú. Nguyên lai là hắn vốn là không thuộc về cái thời không này a. Bởi như vậy, sự tình cũng liền nói đến thông. Đi tới quảng trường bên trong, Diệp Lâm tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Mà cùng lúc đó, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc, 20 tôn nội tình cấp thiên kiêu ngay tại hướng về bên này đi tới. Bọn họ xem như thần thú nhất tộc, tự mang ngông nghênh, tự nhiên sẽ không sợ hãi một cái Diệp Lâm. Cho dù bị xem như đá mài đao, bọn họ cũng hoàn toàn không có chút nào kiêng kỵ. Đá mài đao? Vậy cũng phải đánh một trận lại nói. Ai là ai đá mài đao còn chưa nhất định đây. Tại thần thú nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc vận hành bên dưới, một trận chiến này bị đẩy tới đỉnh phong, truyền khắp toàn bộ trung ương tinh vực. Liền khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai, khu vực thứ ba thế lực lớn đều hơi có nghe thấy, bọn họ nhộn nhịp phái người tiến về. Trong đó, còn có cường giả nhìn thấy cơ hội buôn bán, chuyên môn lợi dụng hai khối truyền âm thạch cùng với hai khối lưu ảnh thạch đến tiến hành thời gian thực truyền lại. Một trận chiến này, sẽ làm cho cả tinh hà hoàn vũ chú ý tới. Thời gian không ngừng trôi qua, từng tôn cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến, nhộn nhịp vào ở quảng trường này bên trong, chuẩn bị thưởng thức cái này đỉnh phong một trận chiến. Thần thú nhất tộc kết hợp Chu Tước nhất tộc thiên kiêu cộng đồng đối phó nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt Diệp Lâm. Lại thêm Diệp Lâm lúc trước chiến tích, để cuộc chiến đấu này xem chút kéo căng. Vô số cường giả đều tranh nhau chen lấn trước đến giành chỗ đưa, sợ tới chậm không có chỗ ngồi trống. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh ngồi tại phía trước nhất chờ đợi, Thượng quan Thanh Di đứng tại phía trước cùng chủng tộc khác cường giả lẫn nhau trò chuyện. Bọn họ không dám đến tìm Diệp Lâm, vậy thì tìm Thượng quan Thanh Di phỏng vấn một phen. Bất quá một phen phỏng vấn xuống, bọn họ thất vọng. Thượng quan Thanh Di cái gì cũng không biết, thậm chí còn muốn hỏi bọn hắn. Cái này để bọn họ cực độ im lặng. Người người thì nữ này làm cũng không xứng trước a. Vội vàng kết thúc phỏng vấn về sau, một đám tìm hiểu thông tin cường giả nhộn nhịp tản đi, đi tới chính mình lúc trước chiếm lĩnh tốt vị trí chậm rãi ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, những ngày chỗ ngồi cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau một ngày, chỗ ngồi đều bị chiếm hết, mà không có chỗ ngồi cường giả thì từng cái đứng tại tinh không bên trong bắt đầu quan chiến, lẳng lặng nhìn một màn này. Bọn họ chuẩn bị nghênh đón, sắp đến đỉnh phong chi chiến. Đến, Chu Tước nhất tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu. Đột nhiên, có cường giả cao giọng nói. Cái này khiến bốn phía cường giả nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 đạo tia sáng từ đằng xa mà đến. Đợi đến tia sáng tản đi về sau, năm nam nam nữ cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên lôi đài, trên người bọn họ tản ra khí tức vô cùng cường đại, mi tâm còn có một cái kim sắc ấn ký, thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Bọn họ đứng tại trên lôi đài lẫn nhau trò chuyện, cuối cùng nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng chậm rãi đứng dậy. Mấy tên này, vẻn vẹn từ khí tức đến xem, liền so lúc trước nội tình cấp thiên kiêu cường một chút. Chất lượng cũng là tốt rồi. Diệp Lâm chậm rãi rời đi chỗ ngồi, lẻ loi một mình hướng về lôi đài đi đến. Đại chiến lập tức liền muốn mở ra sao? Nhìn xem một màn này. Bốn phía cường giả kích động thân thể đều đang run rẩy. Chương 5476, con đường vô địch bế quan tu hành 52. Tại Diệp Lâm chưa từng xuất hiện phía trước, các tộc nội tình cấp thiên kiêu đó là muốn nhiều thần bí có nhiều thần bí, muốn gặp thứ nhất mặt so với lên trời còn khó hơn. Mà từ Diệp Lâm xuất hiện về sau, bọn họ liền biết, nguyên lai nội tình cấp thiên kiêu cũng là sẽ chết a. Nguyên lai nội tình cấp thiên kiêu tại gặp phải chân chính yêu nghiệt về sau, cũng sẽ cùng bình thường cường giả một dạng, bị người ta tùy ý ngược sát. Điều này cũng làm cho nội tình cấp thiên kiêu trời sinh quang hoàn bắt đầu dần dần tản đi. Nội tình cấp thiên kiêu, xem ra cũng không có cái gì ghê gớm nha. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Chu Tước nhất tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp xuất hiện, mà bọn họ đối mặt chỉ có một người, đó chính là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu. Diệp Lâm. Có thể nói, tại vạn tộc trong mắt cường giả, Diệp Lâm đã không tính là nội tình cấp thiên kiêu, mà là nội tình cấp bên trên. Diệp Lâm cùng nội tình cấp thiên kiêu hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Chúng ta gặp qua Diệp Tôn. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Chu Tước tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm thi lễ. Trải qua hỏi thăm nhà mình lão tổ mới biết được người trước mắt, tại chính mình thời không là bị phong tôn tồn tại. Chưa thành thái ất dẫn đầu phong tôn. Trách không được có thực lực như thế. Dù sao bên trên một vị chưa thành thái ất lại bị phong tôn tồn tại, thế nhưng là tinh hà hoàn vũ truyền kỳ cường giả, thái cổ nhân hoàng A. Đối mặt cái này một vị, nói không có áp lực đó là giả dối. Chưa thành thái ất lại bị phong tôn, cái kia đại biểu vô thượng thiên tư cùng với vô thượng thực lực. Đời này tất thành thái ất tồn tại. Dù sao cho dù là bọn họ, cũng không dám nói chính mình nhất định sẽ trở thành thái ất kim tiên. Dù sao tương lai là không xác định, cho dù thiên tư lại cao, cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mà vị này, chính là bị chúng sinh phong. Cái này hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Các ngươi làm rất không tệ. Diệp Lâm nhìn trước mắt 10 cái gia hỏa khẽ gật đầu, sau đó tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Ta trước đến cùng Diệp Tôn giao thủ một phen. Trước mắt 10 người bên trong, một vị trên người mặc kim sắc váy dài nữ tử bước ra một bước, tay nàng cầm một cây kim sắc trường thương, từ trên xuống dưới tản ra một cỗ oai hùng khí tức. Tựa như một tôn nữ võ thần đồng dạng. Không cần từng cái đến, các ngươi 10 cái cùng tiến lên. Diệp Lâm gặp cái này khẽ mỉm cười. Tất nhiên Diệp Tôn yêu cầu, vậy chúng ta liền đáp ứng. Bởi vì Diệp Lâm cái kia cường hoành đến cực điểm chiến lực, dẫn đến một đánh 10 yêu cầu này, cũng không có để bốn phía một đám cường giả quá nhiều kinh ngạc. Mà nơi xa 10 cái gia hỏa nội tâm cũng có mấy, 181, bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có 10 đánh 1 mới có một tia phần thắng. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có một tia phần thắng mà thôi. Bất quá cái đồ chơi này mặc dù nội tâm biết, thế nhưng 10 đánh 1 yêu cầu này bọn họ không thể chủ động nói ra. Chủ động nói ra, ngược lại để bốn phía quan chiến cường giả coi thường bọn họ. Bởi vì cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả. Có tu la tộc, yêu tộc cùng với vu tộc tiền lệ, bọn họ lần này cho dù thua, cũng sẽ không có bao nhiêu cường giả cười nhạo bọn họ. Đây đương nhiên là dấu hiệu tốt, cũng là một tin tức tốt. Hư không xếp ảnh. Nhìn thấy đáp ứng, Diệp Lâm tự nhiên không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng kiếm đạo pháp tắc khí tức bắt đầu ngăn không được hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Mà nơi xa 10 cái gia hỏa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tự biết chính diện không địch lại, 10 người một cái lắc mình nháy mắt phân tán ra đến, phân 10 cái phương hướng đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Chém. Thấy thế, Diệp Lâm không có chút nào ý kiến, chỉ là nhàn nhạt một kiếm chém ra. Đệ nhất kiếm, là thăm dò, liền nhìn bọn gia hỏa này có bao nhiêu cân lượng. Chương 5477, con đường vô địch bế quan tu hành 53. Một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ quảng trường, chói tai âm thanh để trong đó tu vi hơi thấp tu sĩ thống khổ che lại lỗ tai, điên cuồng điều động pháp tắc chống cự. Mà rậm rạp chằng chịt kiếm khí tại trên lôi đài tản đi khắp nơi, lôi đài mặt ngoài đều bị chém ra từng đạo to to nhỏ nhỏ khe rãnh. Chu Tước nhất tộc thập đại thiên kiêu cùng nhau thi triển ra Chu Tước pháp tướng, mưu toan sử dụng pháp tướng lực lượng đem kiếm khí này toàn bộ trấn áp. Nhưng mà, để bọn họ khiếp sợ một màn phát sinh. Những này kiếm khí vậy mà biến mất không còn tăm hơi tại trên lôi đài. Mặc dù kiếm khí biến mất, thế nhưng uy hiếp vẫn luôn tại. Đây là kiếm pháp gì? Có cường giả một mặt cả kinh nói. Vượt qua thời không kiếm pháp. Chu Tước nhất tộc cường giả tâm thần yên lặng chân linh vượt qua từng cái thời không đem Diệp Lâm kiếm khí giải quyết. Chém. Ngoại giới, Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem trước mắt hai vị nữ tử hất bay đi ra. Sau lưng Chu Tước pháp tướng trực tiếp vỡ vụn, thân thể đập ầm ầm tại trên lôi đài không ngừng hướng về sau trượt. Các nàng vừa định muốn đứng dậy, liền nhìn thấy cuối đỉnh đang có hai đạo kiếm khí chỉ về phía nàng bọn họ. Thấy thế, các nàng gượng cười, sau đó đứng dậy hướng về Diệp Lâm thi lễ đi xuống lôi đài. Vẻn vẹn chỉ là lượng kiếm thăm dò, các nàng liền đã thấy chênh lệch. Mặc dù các nàng có át chủ bài không có thi triển, thế nhưng tiếp tục đánh xuống, các nàng hẳn phải chết. Tất nhiên Diệp Lâm đã tha cho các nàng một mạng, các nàng tự nhiên cũng sẽ không đi tìm không thoải mái. Mà giờ khắc này, bởi vì nội tại cùng bên ngoài thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, để các nàng cảm thấy thua ở Diệp Lâm là chuyện đương nhiên. Cho nên, hoàn toàn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lần này bại, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng các nàng đạo tâm. Đạo tâm nói trắng ra chính là phàm nhân lòng tự trọng, nói cho cùng chính là nhìn chính mình. Có người khéo đưa đẩy đến cực điểm, tôn nghiêm không có, mặt mũi không có, lòng tự trọng không có, vẫn như cũng có thể sống thật tốt. Thế nhưng đối với những cái kia từ nhỏ vô địch, sống an nhàn sung sướng người mà nói, lòng tự trọng chính là tất cả, lòng tự trọng nát, so mạng mất còn đáng sợ hơn. Thế nhưng hiện tại, các nàng đem chính mình hướng bình thường, đem Diệp Lâm nâng lên thần đàn. Cứ như vậy, cho dù bại, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Lâm cũng sẽ không trở thành tâm lý của các nàng bóng tối. Thuận lý thành chương tiếp thu chính mình bình thường, tiếp thu chính mình thất bại. Thất bại về sau nên thế nào sống vẫn là thế nào sống, hoàn toàn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Giết! Đột nhiên, sau lưng Diệp Lâm truyền đến hai đạo nồng đậm sát cơ. Đối mặt Diệp Lâm, bọn họ hoàn toàn không dám lưu thủ, muốn tôn trọng Diệp Lâm, chỉ có toàn lực ứng phó. Mà Diệp Lâm tự nhiên không ngại. Thái hư tấn diệt chỉ, giết! Diệp Lâm quay người trực tiếp một chỉ điểm ra. Theo một chỉ này trong mắt bọn hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, nơi xa phía sau hai người pháp tướng nháy mắt vỡ vụn, toàn thân xuất hiện từng đạo vết rách. Hai thân ảnh trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Một cái mang theo vô thượng kiếm đạo pháp tắc ngón tay trực tiếp trùng điệp điểm tại bọn họ thân thể bên trên. Pháp tắc vỡ vụn, thân thể tàn lụi, thổ huyết không chỉ. Hai tôn chu tước nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu trực tiếp bị Diệp Lâm chỉ điểm một chút phế đi. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản thập đại nội tình cấp thiên kiêu giờ phút này đã còn lại 6 tôn. Còn lại 6 vị diện sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau về sau, điểm giống nhau gật đầu, sau đó cùng nhau hướng về Diệp Lâm đánh tới. Kinh khủng lực lượng pháp tác trong lúc nhất thời bao phủ toàn bộ lôi đài. 6 người trực tiếp hóa thành chân thân. 6 đầu thân thể to lớn chu tước phát ra từng đạo to rõ tê minh thanh hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chương 5478, con đường vô địch bế quan tu hành 54. Đây chính là Diệp Lâm thực lực sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, vốn cho rằng truyền thuyết đã rất rung động, không nghĩ tới hiện thực càng thêm rung động, đây chính là chu tước nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu A, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt. Liền đào thải hai vị, đánh phế đi hai vị. Nhân tộc lòng lang dạ thú, hoàn toàn chính là muốn tái tạo thái cổ nhân hoàng, Diệp Lâm thực lực như thế, cho dù thái cổ nhân hoàng đều không gì hơn cái này nếu để cho hắn bước vào thái ất kim tiên, cái kia toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại có ai là đối thủ của hắn. Quá đáng sợ, mụ hắn, ta cũng không dám nhìn, chu tước nhất tộc thất bại. Chỉ có tận mắt chứng kiến qua mới biết được. Không phải chu tước nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu quá yếu, mà là Diệp Lâm quá mạnh, thực lực thế này, để chúng ta tuyệt vọng. Hắc hắc hắc, dù sao ta là không tuyệt vọng, ta có thể có được kim tiên tầng 8 tu vi, đã để ta rất bất ngờ, phía sau có thể nằm ngửa, nếu là cố gắng một chút bước vào kim tiên tầng 9, thì tốt hơn. Hắc hắc hắc, người trong đồng đạo, chỉ cần không có tranh phong ý nghĩ, Diệp Lâm mạnh hơn đều cùng chúng ta không có quan hệ. Chờ ta đột phá đến kim tiên tầng 9, liền đi xa xôi chi địa hưởng thụ sinh hoạt đi, dù sao đời này vô vọng thái ất kim tiên, cố gắng làm cái gì. Đạo hữu sống đến thông thấu, mang ta một cái. Bốn phía quan chiến cường giả từng cái mở miệng thảo luận. Tại kiến thức đến Diệp Lâm thực lực về sau, có cường giả tuyệt vọng, Diệp Lâm liền tựa như một viên cự thạch đồng dạng đè ở bọn họ trong lòng để bọn họ không thở nổi. Có cường giả bản thân an ủi. Dù sao bọn họ lại không tranh phong đế lộ, lại không có cái gì mục tiêu, Diệp Lâm mạnh hơn lại có thể thế nào? Lại cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Cũng có cường giả bắt đầu sinh ra lòng kiêng kỵ, Diệp Lâm mạnh như vậy, chờ tương lai bước vào thái ất kim tiên, tất nhiên lại là một tôn vô địch thái ất. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại có ai có khả năng ngăn được hắn? hắn sẽ không muốn dẫn đầu nhân tộc lại lần nữa thanh toán vạn tộc a. Thiên nhân thiên diện. Lại nhìn trên lôi đài, sáu tôn giống như núi cao chu tước cùng một chỗ động thủ, kinh khủng liệt diễm không ngừng đánh vào Diệp Lâm quanh thân. Cái này liệt diễm có thể không phải là phàm vật, cái đồ chơi này thế nhưng là chu tước chân hỏa, chính là chu tước nhất tộc bản mệnh thần thông, uy lực không thua gì Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng hỏa. Nếu không phải thái cổ nhân hoàng, chu tước nhất tộc chính là cùng Phượng Hoàng nhất tộc bình khởi bình tọa tồn tại. Từng đạo chu tước chân hỏa không ngừng oanh lấy bốn phía, mà Diệp Lâm thì đứng tại chính giữa võ đài không nhúc nhích. Hỏa, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính hỏa diễm. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, lập tức cầm lấy đế kiếm. Trong khoảnh khắc, đế trên thân kiếm quấn quanh lấy một tầng quỷ dị hỏa diễm. Kiếm, chém. Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng không ngừng bị tiêu hao, mà trong tay đế kiếm cũng bộc phát ra vạn trượng tia sáng, không có vài đạo kiếm khí ở trong đó thai nghén. Mà trên thân kiếm bao vây lấy kinh khủng hỏa diễm. Cái này hỏa diễm là luyện ngục băng diễm. Oanh. Sau một khắc, tiếng kiếm reo tại lôi đài bên trong không ngừng vang vọng, Diệp Lâm dưới lòng bàn chân có khả năng kháng trụ kim tiên tầng 9 cường giả lực lượng, lôi đài mặt ngoài không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Mà một đạo kiếm khí màu tím đen ngang dọc giữa thiên địa. Cái kia kinh khủng chu tước chân hỏa trực tiếp bị luyện ngục băng diễm chân áp. Kiếm khí không ngừng hướng về bốn phía mở rộng, xung quanh sáu đầu chu tước không ngừng lùi lại. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao lui, lôi đài cứ như vậy lớn. Mà còn, bọn họ lui tốc độ căn bản so ra kém kiếm khí mở rộng tốc độ. Không được, không thể lui, đồng loạt ra tay. Theo một đạo tiếng hô to vang lên, lục đạo kinh khủng chu tước chân hỏa hướng về kia sắc bén đến cực điểm kiếm khí đánh tới. Chương 5479, con đường vô địch bế quan tu hành 55. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Lục đạo kinh khủng chu tước chân hỏa đánh vào kiếm khí bên trên, chỉ cấp kiếm khí mang đến một tia ngăn cản mà thôi, cản trở một tia kiếm khí mở rộng tốc độ mà thôi. Kiếm khí tiếp tục tản đi khắp nơi, cuối cùng, kiếm khí bắt đầu vỡ vụn, từng đạo rậm rạp chằng chịt nhỏ bé kiếm khí hướng về bốn phía tản đi. Những này kiếm khí tại những này trên thân chu tước lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng. Chém. Diệp Lâm gặp cái này bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới trong đó một vị chu tước trước mặt, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị Diệp Lâm một quyền oanh đến trên lôi đài sống chết không rõ. Theo Diệp Lâm thân hình không ngừng lập lòe, từng cái chu tước bị một cái tiếp một cái đánh vào trên lôi đài. Một lát sau, Diệp Lâm đứng tại lôi đài trung ương nhất, bốn phía thì là hoàn toàn biến thành phế tích lôi đài cùng với máu me khắp người chu tước. Mà cái kia to lớn chu tước mặt ngoài bốc cháy lên một đạo hỏa diễm, cuối cùng biến thành từng cái thanh niên nam nữ. Toàn thân bọn họ chật vật, cắn răng hướng về Diệp Lâm vung vung tay. Đa tạ Diệp tôn thủ hạ lưu tình. Đi xuống đi. Diệp Lâm thu hồi đế kiếm tùy ý khoát tay một cái nói. Bọn gia hỏa này như thế thức thời, mà còn đối với chính mình cũng có chút khách khí, lưu bọn họ một mạng lại như thế nào. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm mấy bước ở giữa đi tới chỗ ngồi của mình. Diệp Tôn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc Thiên Kiêu ngay tại trên đường. Mới vừa ngồi ở chỗ ngồi, liền có một tuyệt sắc nữ tử đi tới Diệp Lâm trước mặt thả xuống một bình nước trà nói khẽ. Tại tới gần Diệp Lâm thời điểm, vẫn không quên đem cổ áo hướng phía dưới lôi kéo. Thế nhưng cái đồ chơi này, đối Diệp Lâm không có chút nào tác dụng. Diệp Lâm chỉ là phối hợp cầm lấy ấm trà bắt đầu châm trà. Nơi xa, lưu lạc làm phế tích lôi đài bắt đầu bị chu tước tộc cường giả một trận sửa gấp. Nãi nãi, quảng trường này đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, đều có thể kháng trụ kim tiên tầng 9 cường giả tàn phá. Không nghĩ tới tại Diệp Lâm trước mặt, hoàn toàn gánh không được. Toàn bộ lôi đài hoàn toàn biến thành phế tích. Cái gì, ngươi nói đổi cao cấp hơn tài liệu? Nãi nãi, loại kia tài liệu không cần tiền a. Liền vẻn vẹn chế tạo cái này lôi đài đặc thù tài liệu, chính là một món khổng lồ. Đơn giản đến nói, đem cái lôi đài này đóng gói bán, đều có thể bán không ít tiền. Cái gì, ngươi nói chu tước tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu toàn bộ bại. Một chỗ yên tĩnh tinh không đen nhánh bên trong. Một chiếc vô cùng xe sang trọng liễn chậm rãi tại cái này tinh không bên trong chạy. Xe kéo tản ra hỏa hồng sắc quang mang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mà giờ khắc này, xe kéo bên trong một vị thanh niên đột nhiên đứng dậy, một mặt khiếp sợ nhìn hướng trước mắt nhân viên tình báo. Không sai, chủ tước nhất tộc thiên kiêu toàn bộ bại, bọn họ tại Diệp Tôn dưới tay tổng cộng kiên trì 50 hơi thở thời gian. Trước đến hồi báo, nhân viên tình báo thấp giọng nói, mà trên mặt hắn thì tràn đầy rung động. Cái này một cỗ rung động, một mực phung đi không được. Tiên sư nó, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể như thế cường. Hắn làm sao có thể như thế cường. Thanh niên một mặt lo lắng tại xe kéo bên trong khắp nơi hành tẩu, cái khác thanh niên nam nữ ngồi tại nguyên chỗ sắc mặt âm tình biến hóa. Chu tước tộc thập đại nội tình cấp bọn họ là biết rõ, tuyệt đối không phải đồ ăn chó. Thế nhưng hiện tại, ngươi nói cho ta toàn bộ bại. Mà còn liền 50 hơi thở thời gian đều không có tiếp tục kiên trì. Tin tức này khó tránh quá giả a. Tin tức này khó tránh quá rung động a. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Không được, cho ta liên hệ Long tộc, ta ngược lại muốn xem Long tộc bên kia là ý kiến gì. Thanh niên đột nhiên lớn tiếng nói. Mà trước mắt báo tin nhân viên lập tức lĩnh mệnh chạy xuống. Mạnh như vậy, đây là mụ mụ ngươi thái cổ nhân hoàng tới đi. Chương 5480, con đường vô địch bế quan tu hành 56. Đi thôi, đi đã dạng này, một kiếp này là tránh không khỏi, cùng hắn trốn tránh tránh, không bằng quang minh chính đại một trận chiến, chúng ta không thể cho thần thú nhất tộc mất mặt. Không sai, không thể mất mặt, chủ tước nhất tộc đều đã cho chúng ta đánh cái dạng, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Đi, ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một đám thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu bắt đầu hướng về chu tước tiên vực mà đi. Thần thú nhất tộc, chia làm Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc trước nếu là sự tình phát triển thuận lợi, còn có cái Kỳ Lân nhất tộc cùng chu tước nhất tộc. Đáng tiếc, Kỳ Lân nhất tộc triệt để sa sút. Chu tước nhất tộc khí vận bị chém, không cách nào tiến vào thần thú hàng ngũ. Thời khắc này quảng trường bên trong, Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh ngồi tại quảng trường bên trong nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn đang chờ đợi thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu tới đây. Đợi đến chính mình đem thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu toàn bộ chiến thắng về sau, kiếm tôn thử thách cũng có thể hoàn thành đi. Nếu là lại không hoàn thành, vậy hắn có thể muốn đại khai sát giới. Kiếm tôn trong suy nghĩ mục tiêu, chỉ sợ cũng liền như thế. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm nhắm mắt điều tức, mà bốn phía một đám cường giả cũng tại kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ sắp muốn nhìn thấy một tràng thế kỷ chi chiến. Một khi thần thú nhất tộc toàn bộ bại, vậy liền mang ý nghĩa, người này chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất thiên kiêu. Đến lúc đó, Diệp Lâm địa vị liền có thể so với thái cổ nhân hoàng. Nhân tộc sẽ lại lần nữa nắm giữ một tôn thái cổ nhân hoàng đồng dạng cường giả. Sắp rung động toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Thời gian không ngừng trôi qua, trong đó, còn không ngừng có cường giả từ sâu trong tinh không hướng về bên này mà đến. Quảng trường bên trong chỗ ngồi đã sớm bị ngồi đầy, người đông nghìn nghịt, ngoại giới tinh không cũng chật ních đủ kiểu cường giả, người nếu là tốc độ chậm một chút, liền hàng trước vị trí đều không giành được. Bởi vậy có thể thấy được, trận này hoạt động đến cùng kịch liệt đến trình độ nào. Hào nói không khoa trương, toàn bộ tinh hà hoàn vũ sợ rằng đều đang chú ý cái này cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Nhưng mà sau một khắc, tại một đám cường giả ánh mắt kinh ngạc bên dưới, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại mới vừa sửa xong quảng trường trung ương. Ta, tán tu Lữ Phụng Tiên, khiêu chiến Diệp Tôn. Hy vọng Diệp Tôn có khả năng cho ta một cái cơ hội. Chỉ thấy quảng trường trung tâm đứng một vị vai rộng eo thô, thân cao 2 trượng, bắp thịt toàn thân tráng hán. Trên người mặc tím áo giáp màu đen, tay cầm một cái đại kích, thoạt nhìn oai phong lẫm liệt. Người này là ai? Lữ Phụng Tiên, tốt ngậm danh tự. Thế nhưng người này hiện tại đi lên không phải là tìm chết sao? Liền chu tước nhất tộc thập đại nội tình đều bại, người này hiện tại đi lên, tìm tồn tại cảm đâu ha? Thật làm Diệp Tôn không dám giết hắn. Ta cảm giác người này chính là tìm tồn tại cảm, dù sao lần này chiến đấu vạn chúng chú mục, cho dù thua, người này cũng sẽ dương danh. Người này có chút não, thế nhưng dùng nhầm chỗ, Diệp Tôn sở dĩ đối chu tước tộc nội tình cấp thiên kiêu thủ hạ lưu tình. Đó là bởi vì chu tước tộc lão tổ đích thân cầu tình, lại thêm chu tước tộc nội tình cấp thiên kiêu thái độ lương kết quả tốt. Người này hiện tại công nhiên khiêu chiến Diệp Tôn, Diệp Tôn tất nhiên sẽ giết hắn, dù sao Diệp Tôn không phải người ngu, nếu là không giết hắn, phía sau khẳng định có suy nghĩ rất nhiều muốn nhất chiến thành danh ra hỏa đi lên tham gia náo nhiệt. Nói không sai, người này là thật tự tìm cái chết. Bốn phía cường giả cũng bắt đầu nhộn nhịp thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Từng cái ánh mắt mặt lộ trào phúng nhìn hướng giữa lôi đài Lữ Phụng Tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.